Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2860, xuất quan, chúc mừng đại sư huynh bước vào tôn chủ cảnh giới. Ha ha ha, chúng ta Thiên Phong sẽ triệt để hưng thịnh không suy. Thiên Phong đệ tử vô cùng phấn khởi nghênh đón chúc, rốt cuộc bước đi này cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể bước ra đi. Tương lai nhất định sẽ trở thành liền kinh thế, sẽ đi phi thường xa xôi, liền là không thể thành đế cũng có thể bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất. Thậm chí lấy hiện tại đạo lăng thực lực, bất luận ở cửu tuyệt thiên nơi nào, đều là kể đến hàng đầu đại nhân vật, tôn chủ chiến lực rốt cuộc quá mạnh mẽ. Huống chi đạo lăng cái này từng ở đế lộ chiến vô địch giả. Ta đều nhanh bế quan 5 năm, nhanh nói cho ta nghe một chút những năm này đế lộ chiến phát triển tới trình độ nào, đạo lăng đi. Ra, mặt tươi cười, hắn cảm giác 5 năm này khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện. Thiên Phong lưu lại đệ tử ngược lại cũng không ít, mấy năm qua chế thuốc trưởng lão dồn dập triệu hoán một nhóm lại một nhóm đệ tử. Lấy kỳ dược phụ tá bọn họ tu hành. Đại sư huynh, 5 năm này phát sinh quá nhiều sự. Thời đại vàng son mở ra. Đế lộ chiến vương giả bảng danh sách đã vượt qua 10 vạn khoảng cách. Coi như là bá chủ bảng danh sách đều nhiều lần đổi chủ. Còn có tiên thiên đạo thể sắc phong bá chủ. Xưng hào đại đạo vương. Cái này phong hào thật không đơn giản. Tiên thiên đạo thể sắc phong bá chủ, đạo lăng đối này không có cái gì bất ngờ. Hắn vẫn là đi không ra ngược lại là kỳ quái. Chuẩn đế đối với tiên thiên đạo thể mang nhiều kỳ vọng. Hóa đạo đem một thân đạo hạnh mạnh mẽ đánh vào tiên thiên đạo thể trong cơ thể. Sự tiến bộ của hắn khẳng định là nhanh nhất. Phần tiên có đế cơ. Người này cùng thập đại vô địch giả phần tiên quan hệ gì? Đạo lăng không nhịn được hồi tưởng lại phần tiên hỏa bên trong tàn hồn. Trong mắt có một tia ưu sắc, không rõ ràng Viêm Mộng Vũ hiện tại trải qua như thế nào. Tiên hỏa vực cũng vẫn nằm ở phong ấn trạng thái. 5 năm này phát sinh đại sự quá nhiều. Lam Vinh đi tới nói rằng, đạo chủ phủ chết đi một ít cường giả, 5 năm qua khổ chiến liên tục, cố nhiên trải qua phi thường khổ, thế nhưng 5 năm qua cũng xông ra to lớn uy danh. Từng cái cường giả đứng đầu cũng lộ đầu. Không sai, đế lộ chiến chính là một cái đáng sợ sân thí luyện. Thiên Phong một ít nguyên lão gật đầu, Thương Tuyệt bọn họ đều trưởng thành. Có thể một mình chống đỡ một phương. Đạo chủ phủ hiện nay có 10 đại tuyệt thế vương giả. Hiện tại tuyệt thế vương giả phân lượng có thể không thấp. Bá chủ đều rất khó chém giết. Bởi vì hiện đang muốn sắc phong bá chủ quá khó. Đạo lăng chiếm lấy một cái ghế. Cũng chỉ có 9 cái ghế để bọn họ tranh cướp. Dương Lê cũng chiếm cứ một cái ghế. Thập vương tọa hạ đệ nhất thánh thú, thương khung vương, đại đạo vương, vũ trụ thụ, huyền vũ, nói chung một ít vô địch bá chủ cũng không từng xuất thế. Bằng không bá chủ bảng danh sách chém giết sẽ phi thường khốc liệt. Đều đang xông vào bát thiên quan, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, những người này đều là hướng về phía hắn đến. Đối với Thương Tuyệt bọn họ tới nói cũng là một cái đáng sợ đá mài dao. Vẫn ở trên vách đá treo leo cất bước. Thương Tuyệt bọn họ tự biết gốc gác còn chưa đủ. Rốt cuộc nhìn chằm chằm kẻ thù của bọn họ quá nhiều. Nếu là 1, 2 cái cũng là thôi. Nếu là đạo lăng không ra, bọn họ sẽ vẫn đợi được tiên hoàng cùng tọa uyển phong bước vào tôn chủ mới dám lăng bạt thất thiên quan. Thất thiên quan mới là hung hiểm nhất. Vùng cấm đứng ngang, hồng hoang cự hung chiếm lấy đỉnh núi, trông coi các đại khu vực. không có siêu cấp gốc gác xông vào đó là một con đường chết. Nói đến vẫn là khổng tước cảnh giới của bọn họ quá nhiều. Rốt cuộc Thương Khung Vương những cường giả này tu đạo thời gian khá dài. Hiện tại đều đứng ở tầng 3 đỉnh phong. Hướng về tầng 4 tu luyện đối với thập vương những người này cụ thể tu hành. Bọn họ liền không biết được. Thế nhưng tôn chủ cảnh giới không tiến một bước đều khó khăn tầng tầng. Trước mấy cái tầng trời còn đối lập với dễ dàng một ít. Một khi nhanh áp sát tầng 6 liền càng ngày càng gian nan hiểm ác. Thương Khung chiến thể, đạo lăng lạnh rên một tiếng. Thương Khung giáo gốc gác xác thực đáng sợ. Dù sao cũng là nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh thế lực bá chủ. So với hỏa tộc còn kinh khủng hơn. Ở cửu tuyệt thiên được hưởng cao thượng địa vị. Người bình thường làm sao dám xuống tay với Thương Khung Vương. Nếu là đưa tới Thương Khung tiên đỉnh chấn áp. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Thiên Phong một ít đệ tử hận thấu Thương Khung chiến thể. Tiểu tử này rất muốn trừ đi đạo chủ phủ một mạch. Ngày đó nếu không có tiên thiên đạo thể ở mạnh hơn một chút. Lần đó đánh lén tuyệt đối sẽ đánh chết Thương Khung chiến thể. Rốt cuộc loại thể chất này quá đặc thù. Một khi bước vào tôn chủ cảnh giới, pháp lực ngập trời. Ở cùng cảnh giới thuộc về với thần lực mạnh nhất thể chất. Tuyệt đối không phải bình thường a. Đạo Lăng, ngươi là thời điểm đi tới đế lộ chiến. Thất thiên quan tạo hóa quá to lớn. Đời này đều ở tranh cướp cái thứ nhất đế vị. Tu hành hơi chậm một chút. Tương lai khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Sư Tuấn nhắc nhở Đạo Lăng một câu. Hy vọng hắn mau chóng lên đường. Để tránh khỏi làm lỡ thời gian. Rốt cuộc Đạo Lăng kẻ thù nhiều như vậy. Hơn nữa lấy hắn hiện tại thành tựu, muốn lại một lần nữa đột phá quá khó. Chỉ có xông vào đế lộ chiến sưu tầm tạo hóa, mới có thể cùng đến lên phần tiên những người này bước chân. Đại trưởng lão đã sớm thông báo quá. Nói là phần tiên yếu nhất cũng là tầng 6 tôn chủ. Thế nhưng cảnh giới bây giờ cùng phần tiên chênh lệch quá lớn. Viêm Hồng hiện tại còn bị Đạo Lăng trấn áp này. Phần tiên sớm muộn có một ngày cùng Đạo Lăng đối đầu. Hơn nữa những này một nhóm lớn cường giả đỉnh cao đều ở tranh cướp Hoàng Kim Tiên Cung. Nếu người nào cái thứ nhất bước vào Hoàng Kim Tiên Cung, tuyệt đối sẽ được vô lượng tạo hóa. Ầm ầm, vòm trời nứt ra một cái khe lớn. Thẩm thấu ra tài năng tuyệt thế lực lượng, quả thực như là một khẩu tiên binh ngã xuống, quấn quanh có thể nứt chư thiên khí thế. Tình cảnh này để Thương Ý bọn họ sợ hết hồn, bảo vật này quá bá tuyệt, uy năng tuyệt thế, như là một khẩu tiên binh ở mở đóng, lan tràn mãnh liệt cực điểm sức mạnh, muốn xé rách toàn bộ thiên phong. Đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Căn bản không phải đế binh, nhưng là uy năng cũng quá biến thái, thậm chí cũng không đạo lực, xem ra như là đất trời sinh ra sát phạt thánh binh. Ồ, thấy thế nào đứng dậy có chút quen mắt. Đạo Lăng tiếp được cái này binh khí, trong mắt có nụ cười. Thanh kích lớn màu vàng óng chảy xuôi tài năng tuyệt thế lực lượng. Đạo Lăng có thể cảm giác được nội hàm tiềm năng, quá biến thái, tựa hồ trực tiếp có thể nhất phi trùng thiên, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, phản tộc đế binh. Lam Vinh kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đây là đại đế binh khí, biến mất 5 năm, hiện nay lại một lần nữa xuất hiện, nhưng không có phản đế đạo quả. Đây là tình huống thế nào? Sư Tuấn bọn họ đều sững sờ. Coi như là đại đế cũng trên căn bản rất khó chặt đứt phàn đế đạo quả. Tạo hóa thiên binh cũng tuyệt đối không thể. Đạo Lăng là làm thế nào đến? Bọn họ liên tưởng đến vũ trụ sơn, khẳng định là vũ trụ sơn giúp khó khăn. Vũ Trụ Sơn sức mạnh khẳng định không làm được. Nhưng là Thải Lam mượn Vũ Trụ Sơn chủ nhân lưu lại cung điện giúp đỡ. Tiêu tốn gần một tháng cũng biến mất phàn đế dấu ấn. Nhưng là tiêu hao quá to lớn. Nói đến đơn giản, thế nhưng cần tiêu hao cung điện nhiều vô cùng sức mạnh. Hơn nữa đạo lăng đoạt được binh khí, cũng không phải đế binh, nhưng cũng là một loại là sát phạt thánh binh. Năm đó đạo lăng có thể cướp đi đế binh, thực sự là đi rồi vận may ngất trời. Rốt cuộc năm đó tình huống đặc thù, chuẩn đế chỉ xóa bỏ một đám lớn phàn tộc cường giả. Tiếp tới rồi phàn tộc cường giả đạo hạnh căn bản không được. Trong lúc nhất thời không có triệu hoán sẽ đế binh, Thải Lam trấn áp bảo vật này 5 năm nhiều, tiêu tốn Vũ Trụ Sơn cùng Vũ Trụ Sơn chủ nhân sức mạnh, mới xóa đi phàn đế dấu ấn, lại không còn là ngày xưa đế binh, thủ đoạn quá kinh người, truyền đi sẽ khiến cho động đất, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, khẳng định là Vũ Trụ Sơn ra tay. Bằng không ai có thể làm đến một bước này. Nên đi. Đạo lăng biến mất ở khu vực này. Tay áo lớn vung một cái đem màu tím tiểu kỳ lân câu lại đây. Sư tôn, chúng ta muốn đi đế lộ chiến à? Màu tím tiểu kỳ lân như là một đầu sư tử con, khỏe mạnh, kháu khỉnh, toàn thân tử hà bắn ra bốn phía. Vậy màu tím rơi ra tiên huy, tử bảo thạch mắt to chừng mắt, phát ra thoáng non nớt âm thanh, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Tiểu tử, ngươi vẫn ở tại Vô Lượng Kim Sơn, vi sư dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn một chút. Đạo lăng cười nói. Gào gừ, tiểu tử kích động đại hống đại khiếu, rốt cục có thể đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài đoạt bảo vật, đoạt tạo hóa, tấn công đỉnh núi, xưng vương xưng bá. Đạo lăng mặt chớp mắt đen kịt lại. Những năm này tiểu tử đều bị hỗn độn cổ tình thao luyện hoài. Hết chương.